Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 920 đạt thành hiệp nghị, chín bạc ánh mắt đến đây là mới đổi, ta biết, các ngươi cửu chuyển tuyết tầm không tới một đoạn thời gian liền phải chuyển một lần, không chuyển một lần, thân thể nhiều một tiết, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Chính là mỗi vừa chuyển, đối với các ngươi tuyết tầm tới nói, đều thực khó khăn, giai đoạn trước còn hảo, chính là một quá năm chuyển, càng đến mặt sau càng khó. Tuyết liên có thể trợ giúp các ngươi thành công, nhưng là số lượng lại không nhiều lắm money đối với các ngươi tới nói. Muốn làm đến tuyết liên liền càng khó, rốt cuộc các ngươi không phải thường xuyên đi ra ngoài. Ta nói rất đúng đi, nhân loại tâm tư quả nhiên rất nhiều, chín bạc nhàn nhạt nói. Nhìn không ra sinh khí vẫn là cao hứng, tuyết liên chân quý, mặc dù là chúng ta cũng không có nhiều ít, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu linh tử ở linh hồn trong tháp trợn trắng mắt, ngươi liền thổi đi ngươi, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói câu đừng ngắt lời. Sau đó tiếp tục nói, hơn nữa mặc dù là ăn tuyết liên, chúng nó cũng không nhất định có thể thành công, mà cái này đan dược, ta gia nhập mặt khác chân quý dược liệu, có thể bảo đảm bọn họ 100% thành công, ngươi có thể thí nghiệm một chút thí nghiệm, này viên đan dược đưa ngươi, cho là chúng ta lễ gặp mặt. Ngươi có thể tìm một cái vẫn luôn thất bại con dân tới thử xem. Nhìn xem hiệu quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta ở chỗ này, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần sầu tìm không thấy người cấp cách nói. Chín bạc có chút do dự. Vương, làm ta thử xem đi. Phía trước nói chuyện kia chỉ bảy chuyển tuyết tầm nói. Dù sao ta cũng tạp ở chỗ này nhiều năm như vậy, nếu thành công còn hảo, nếu thất bại cũng không có gì đáng tiếc, vừa lúc làm ta vì đại gia thực nghiệm một chút. Chín bạc nghĩ nghĩ, đem đan dược cho hắn, nói, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ làm bọn họ đi bồi ngươi. Xem ra hắn thoạt nhìn lạnh như băng, đối chính mình con dân vẫn là thực tốt. Bất quá kỳ thật hắn cũng trong lòng càng nhiều cũng tin tưởng. Này đan dược là thật sự hữu dụng. Rốt cuộc tuyết liên quá mức thưa thớt. Nàng không cần thiết lấy cái này lừa chính mình. Bảy chuyển tuyết tầm đem đan dược ăn xong. Thân thể bắt đầu run rẩy. Tiếp theo thân thể chung quanh xuất hiện từng vòng chỉ bạc đem nó bao vây lại. Đến cuối cùng thời điểm biến thành một viên thật dài kén cầu mới dừng lại tới. Này mỗi vừa chuyển yêu cầu bao lâu thời gian a? Tiểu thất hỏi. Mỗi một chỗ yêu cầu thời gian không giống nhau. Hắn đây là thứ 8 tổ chuyển, yêu cầu thời gian sẽ càng lâu. Dựa theo giống nhau tốc độ, yêu cầu 4 ngày bộ dáng. Nếu Ly nói, chúng ta đây phải đợi 4 ngày a? Không cần, này đan dược có thể nhanh hơn bọn họ tốc độ. 2 ngày hẳn là liền không sai biệt lắm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt ngươi quá có dự kiến trước, biết trước tiên chuẩn bị tốt cái này, tiểu thất nói. Đây là sư huynh chuẩn bị, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta gần nhất như vậy vội, nơi nào còn có thời gian đi tìm hiểu cửu chuyển tuyết tầm tập tính. Nơi nào lại có thời gian luyện chế cái này đan dược, ta như thế nào chưa thấy được ngươi luyện chế đan dược a? Tiểu thất nhìn Vu Lăng Vũ, ngươi chạy ra đi tìm ăn thời điểm mà đi, Vu Lăng Vũ nói. Nếu yêu cầu 2 ngày thời gian, chúng ta đây liền từ từ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ giải quyết chuyện này, chúng ta lại đi tìm tiếp theo cái, tiếp theo cái. Đỗ Tam Nương Vi Lăng, ngươi phía trước nói, đoạn trường cốc phải có linh tam nói, hẳn là liên hoàn tâm ni, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Ngươi là nói, Liên Hoàn Tầm cũng ở chỗ này. Đỗ Tam Nương kinh ngạc mà nhìn nàng. Lúc trước nàng nói nơi này có Linh Tầm cũng nên là Liên Hoàn Tầm. Chính là không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị nàng nói trúng rồi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, Liên Hoàn Tầm đúng là đoạn trường cốc, cách nơi này còn không xa. Chín Bạc Vương, đúng không? Chín Bạc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tư Mã U Nguyệt. Không có phủ nhận, không nghĩ tới thật sự ở chỗ này. Kia về sau chúng ta ở chỗ này thành lập tông môn. Sau lưng liền có hai đại linh tám tộc. Hơn nữa nếu ly, về sau chúng ta tơ tầm cung cấp liền không lo. Đỗ Tam Nương nói, Liên Hoàn Tầm trời sinh tính hung tàn. Các ngươi này đó tiểu xiếc nhưng lừa không đến bọn họ. Chín Bạc có chút khinh thường nói, hung tàn càng tốt làm. Trực tiếp nắm tay nói chuyện, tiểu thất nói, chờ ta đem chúng nó tấu đến cha mẹ đều không quen biết thời điểm, chúng nó liền sẽ đồng ý. Tiểu thất, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi là nữ hài tử, không cần như vậy bạo lực. Động bất động liền lấy nắm tay nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt vuốt tiểu thất đầu, nói, tiểu thất thu hồi chính mình nắm tay, kéo xuống ống tay áo, trang thục nữ. Bọn họ ở Tuyết Sơn Thượng đẳng hai ngày, ngày thứ ba buổi sáng, kia chỉ kén tàm liền có động tĩnh, một đạo quang mang từ bên trong bắn ra tới, trực tiếp đem kén tàm phá vỡ. Ha ha ha, ta rốt cuộc tám chuyển thành công, bảy chuyển tuyết tàm, không đúng, hiện tại là tám chuyển tuyết tàm. Từ kén nhảy ra, cười to nói, vương, ta thành công. Này đan dược đối chúng ta xác thật hữu dụng. Chín Bạc lạnh băng con ngươi hiện lên ý cười, nói, không tồi, thế nào, hiện tại chúng ta có thể làm này so giao dịch sao? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi. Kết quả này đối nàng tới nói một chút cũng không ngoài ý muốn. Vu Lăng Vũ luyện đan kỹ thuật nhưng không thể so chính mình thấp, hắn luyện chế đan dược khẳng định sẽ không có vấn đề. Chín Bạc lúc này mới con mắt nhìn nàng, nói, ngươi tưởng như thế nào? Nói, nửa ngày sau mấy người xuống núi, Đỗ Tam Nương cùng Tư Mã U Nguyệt trên mặt đều treo vừa lòng tươi cười, không nghĩ tới lần này cư nhiên có nhiều như vậy tơ tằm, về sau mỗi quý còn có thể đi lên thu một lần. Ngẫm lại khiến cho người cao hứng. Đỗ Tam Nương nghĩ đến tiểu giới chất đống tơ tằm, trong mắt đều cười cong. Cửu chuyển tuyết tằm tộc điện trước kia cơ hồ không có người đã tới, này đó đều là bọn họ dĩ vãng trồng chất lên, số lượng tự nhiên sẽ rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, dựa theo bọn họ hiện tại phun ti tốc độ, chúng ta về sau tơ tằm tiếp viện sẽ không có vấn đề. Không nghĩ tới tuyết tằm tộc cư nhiên có như vậy nhiều con dân, so nếu cách bọn họ nhiều thật nhiều lần đâu. Đỗ Tam Nương vui dạo dực nói, bất quá bọn họ điều kiện cũng rất hà khắc, cư nhiên một tháng muốn 10 viên tuyết liên đan, đến lúc đó không đủ làm sao bây giờ? Sẽ không có vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ngươi không phải nói tuyết liên thực hy hữu sao? Ở địa phương khác hy hữu, ở ta nơi này liền không hy hữu. Tiểu linh từ nơi đó thật nhiều đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là bởi vì cái này, nàng phía trước mới bị tiểu linh tử xem thường. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Liên Hoàn Tầm sao? Tiểu thất hỏi. Ân, đi thôi, hôm nay liền đem linh bố nơi phát ra vấn đề giải quyết. Về sau Tam Nương cùng mặt khác Tú Nương xử lý sự tình tới cũng phương tiện điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ xoay mấy cái sơn cốc, tới rồi một mảnh bị khí độc vây quanh trong rừng cây. Bởi vì nơi này độc khí quá lớn, Tư Mã U Nguyệt cũng không dám bảo đảm Tam Nương an toàn. liền đem nàng lưu tại bên ngoài. Bọn họ mới vừa đi vào không lâu, một cây tơ tằm nhanh chóng chiều bọn họ công lại đây. Liên hoàn tằm quả nhiên hung tàn, một câu không nói, đi lên liền công kích Tư Mã U Nguyệt bắt lấy kia căn tơ tằm. Dùng sức lôi kéo, một con đen như mực tằm liền từ trên cây bị kéo xuống dưới. Nếu như vậy, thích bạo lực, chúng ta đây cũng dùng bạo lực nói chuyện đi. Động thủ, ngoặc kép, hết chương.